Xử lý em ư? Anh bật cười. Em không phạm lỗi, anh xử lý em làm gì? Hừ, anh đó lại ghen. Ở đó mà ghen đi. An Tuyển Hoàng lại hơi nhíu mày. Dạo có tình trợn tròn mắt. Vừa rồi trên phim trường anh lại không phản ứng, còn tưởng anh không để tâm, không ngờ vừa về đã tính sổ rồi. Không để ý ư? Người đàn ông còn cao giọng ở cuối câu, nguy hiểm và quỷ quyệt. Dạ cô Tình vô thức rụt cổ lại. Đó là kịch bản yêu cầu, mà cũng đâu có hôn thật đâu. Đưa tay siết chặt cằm người phụ nữ, người đàn ông nhẹ nhàng xoa bằng những ngón tay hơi chai sạn của mình, dìm đầu mình vào giữa cái cổ trắng ngần của người phụ nữ thưởng thức. Lúc sau mới nói, anh ta sờ chỗ này của em. Dạ cô Tình nghe thấy những lời nói vậy, gượng cười. Vậy em đi rửa cho sạch ha. Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên. Được. Anh... Cô chỉ nói được một từ. Lần này không phải là trong tư thế ôm, mà là trực tiếp bị vác lên vai, sải bước đi về phía phòng tắm. Cùng nhau tắm đi. Khóe môi người đàn ông nở nụ cười đắc ý. An Tuyển Hoàng, anh lừa em. Đâu có đâu, anh thương em. Vô liêm sỉ. Cục cưng, giữ sức đi, lát nữa tha hồ mà kêu. Dạ của Tình nghiến răng. An Tuyển Hoàng, đồ khốn khiếp, cẩn thận ăn xong bữa này bữa sau không có mà ăn đâu. Điều này là sắp bắt đầu đe dọa. Người đàn ông dừng lại một chút, như đang suy nghĩ. Lúc sau anh đã thay đổi tư thế, ôm người phụ nữ vào lòng. Mặc kệ, ăn xong bữa này tính sau. Anh ngoan, em nghe lời, đừng nhúc nhích. Dạ cô Tình phản kháng nhẹ nhàng hơn. Được rồi, cô thực sự không từ chối sự thân mật, nhưng cô chỉ là không muốn anh đạt được dễ dàng. Nói chung, những thứ phải bỏ nhiều sức lực mới đạt được sẽ được trân trọng hơn. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của phụ nữ. An Tuyển Hoàng biết cô đang nghĩ gì, nói thẳng một câu, em ngốc thật. Người phụ nữ này bất luận thế nào anh đều giữ trong tay, chăm sóc, bảo vệ, yêu thương, đâu cần mấy chiêu trò linh tinh này đâu. Nhưng giữa nam và nữ có một số điều cần phải thành thật, có một số điều cần phải ngầm hiểu, có một số điều cần phải che giấu. Đây mới là hương vị tình yêu, chẳng phải sao? Chương 56. Phong ba cảnh nóng, anh An ra trận. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua những đám mây dày, xuyên qua những khe hở trên tấm rèm cửa, chiếu vào mắt của cặp đôi đang ôm nhau ngủ. Dưới lớp chăn bông lộ ra bờ vai tròn trịa mịn màng, làn da trắng như ngọc của người phụ nữ, xương quai xanh thanh tú thấp thoáng ẩn hiện trong làn tóc. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi cong, dễ nhìn thấy hai má ửng hồng. Cho dù đang chìm trong giấc mộng, vẫn là vẻ đẹp tuyệt trần. Cánh tay thon dài của người đàn ông đặt ở dưới cổ trắng ngần của người phụ nữ, làn da nâu và làn da trắng nõn đã trở thành nét tương phản rõ rệt, kết hợp hài hòa, một bên vững chắc, một bên mềm mại. Lông mi khẽ rung, người phụ nữ tỉnh dậy, trong giây lát cau mày, ê ẩm toàn thân từ từ dậy. Chăn bông bị tuột ra, lộ ra một mảng tuyết trắng trên ngực, làn da trắng sứ mềm mịn. Dạ cố Tình cắn môi, nén lại nỗi đau định thốt ra, lườm người đàn ông đang ngủ ngon giấc bên cạnh. Cảm giác khó chịu nhớp nháp dưới hai chân đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường, coi như anh vẫn còn có lương tâm. Vừa cất lời xong, đôi mắt nhạy bén của người đàn ông mau chóng mở ra, thoạt nhìn không thấy cảm giác mơ màng nào khi ngủ dậy, thay vào đó là thói quen đề cao cảnh giác và đề phòng. Nhưng khi nhìn vào cô, mọi cảnh giác đã không còn. Vươn cánh tay dài ra, Dạ Cố Tinh lại ngã xuống giường, tự rơi vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Nằm cùng anh một lúc nữa. An Tuyển Hoàng nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt, tận hưởng hương vị tuyệt vời của người phụ nữ tuyệt vời. Đôi mắt của Dạ Cố Tinh lộ ra vẻ bất lực, hiếm khi thấy anh đắc ý, mím môi, nhíu mày ngay lập tức. Nghiêm túc chút đi. Ngăn lại bàn tay nghịch ngợm của người đàn ông, cô quát khẽ, ngay lập tức cảnh giác. Từ chiều hôm qua đến nửa đêm, người đàn ông như uống phải thuốc kích thích, không biết mệt mỏi, suýt chút nữa thì muốn hành chết cô. Hiện tại không thể chịu đựng được thêm chút giày vò nào. Một đôi bàn tay to lướt tới hai bên eo mảnh khảnh của người phụ nữ, vuốt ve vừa phải. Thế nào? Thở ra tiếng, thoải mái. Sang bên trái, lại tiếp tục bên trái, mạnh hơn chút nữa. Không ngại gian khổ hay than phiền, phục vụ chu đáo, người đàn ông hết mực chiều chuộng. Nào, người đẹp, cười với đại gia một cái coi. Dùng ngón trỏ nâng cằm người đàn ông lên, trong đôi mắt híp lại, cô cười vô cùng thoải mái. Một tia sáng kỳ lạ lướt qua mắt anh, người đàn ông nhếch lông mày. Em chắc chứ? Dạ cô Tình ánh mắt tàn nhẫn. Sao, bảo em cười thì cười đi, có tin đại gia đây chơi chết em không hả? Hai tay giang ra, khóe môi nhếch lên. Người đàn ông dùng chân dạng ra nằm trên giường, hình như không sợ hãi chút nào. Mắt Dạ Cố Tình giật giật. Mẹ nó, người đàn ông này thật là không biết xấu hổ. Xoay người ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù. Cô bắt đầu mặc quần áo. Mọi việc trên đảo đã xong rồi à? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô mặc áo khoác bước ra khỏi giường. Ai chăm sóc các con? Đừng lo lắng, có An Cẩn, An Du, Minh Triệt và Tịnh Cẩn. Dạ Cố Tình ừ một tiếng, mở rèm cửa ra. Ngay lập tức ánh nắng tràn ngập căn phòng, ánh sáng vàng rực rỡ. Do dự một lúc, buổi chiều có cảnh quay, em phải đến trường quay. Sau đó, cái đó... An Tuyển Hoàng ánh mắt dò xét, chờ đợi câu trả lời. Hít sâu một hơi, Dạ Cố Tình nghiến răng. Có thể tiêu chuẩn hơi lớn. Sắc mặt của người đàn ông tối sầm lại, cau mày, nghiến răng nhấn mạnh từng từ một. Cái gì gọi là tiêu chuẩn hơi lớn? Có vẻ như bài học ngày hôm qua chưa đủ, người phụ nữ này chỉ nhớ kém thật. Dạ Cố Tình cũng khá bất lực, nhìn sắc mặt người đàn ông này càng ngày càng ảm đạm. Cô hít sâu một hơi, có nghĩa là sẽ có một cảnh giường chiếu. Mí mắt An Tuyển Hoàng giật giật, ánh mắt vừa yêu vừa ghét nhìn về phía người phụ nữ. Đánh cũng không nỡ, mắng cũng không nỡ, giống như hất đổ lọ gia vị, mùi vị nào cũng có. Thực ra vấn đề này đã sớm tồn tại, nhưng đã bị cả hai bỏ qua một cách có chọn lọc mà thôi. Dạ Cố Tình cũng cố gắng hết sức né tránh một số kịch bản có các cảnh nóng. Tương tác với diễn viên nam chỉ hạn chế ở việc âu yếm. Hầu hết là các cảnh hôn đều được thực hiện hoàn thiện bằng việc diễn viên đóng thế, cho nên các vấn đề cảnh nóng chưa gặp phải, hai người cũng không chủ động nhắc tới. Lúc đầu khi nhận được kịch bản, Dạ Cố Tình đã yêu cầu Cohen bỏ đoạn này, nhưng Cohen đã làm cô không thể phản bác được. Đây là một bộ phim sẽ được chiếu ở Mỹ, không phải là bộ phim nghệ thuật thời thanh xuân của Trung Quốc đại lục. Ngay từ đầu, Rosie và Leon đã đặt thị trường mục tiêu là Bắc Mỹ, được Cohen tạo ra như một bộ phim để cạnh tranh giải Oscar, mà Bắc Mỹ luôn táo bạo và cởi mở về chủ đề tình dục. Nếu muốn chiếm lĩnh thị trường này thì phải thuận theo phong tục tập quán nơi đó. Cũng giống như mối quan hệ đồng giới mập mờ giữa Rosie và Alice, có thể nói cảnh ân ái giữa Rosie và Caponi chính là điểm thu hút nhất của bộ phim này. Dạ Cố Tình đã luôn suy nghĩ về việc này, không biết bắt đầu nói với An Tuyển Hoàng từ đâu. Mỗi lần sắp nói ra rồi lại thôi. Nhưng bây giờ hoàn cảnh ép buộc phải thực hiện, đã đến mức không thể tránh khỏi. Cô không nói, người đàn ông này có lẽ cũng nhận được tin mật từ cơ quan tình báo và lính mật vụ của nhà họ An. Nếu không thì sao anh có thể đến vào đúng lúc này? Khẽ thở dài một hơi, đi tới bên giường, Dạ Cố Tình đưa tay nắm lấy tay người đàn ông. Hoàng, anh tin em được không? Lúc đầu cô muốn dùng người đóng thế, bị cô Hèn từ chối. Hai người mỗi bên lùi một bước, cô Hèn đồng ý dùng quay chậm để ghép cảnh lại với nhau, đồng thời dùng phương pháp mượn cảnh. Dạ Cố Tình chỉ cần để lộ lưng, đùi, eo và bụng là được, nhưng không thể tránh tiếp xúc da thịt. Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn ý không rõ ràng. Dạ Cố Tình không né tránh, nhìn thẳng lại. Một lúc sau cô chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nghiêm túc. Hoàng, anh không thích, phải không? Đúng. Người phụ nữ khẽ nhếch môi, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm. Cô nói, được, vậy thì không quay nữa. Người đàn ông sửng sốt, cái gì? Dạ Cố Tình mỉm cười nép vào lòng anh. Đồ ngốc, em nói sẽ không quay nữa. Em... Người đàn ông có chút bàng hoàng. Dạ Cố Tình đưa tay ra ôm lấy cổ người đàn ông, cọ cọ vào lòng anh. Em đã từng nói rằng anh và con là quan trọng nhất với em. Khẽ thở dài một hơi, người đàn ông xúc động giang tay ôm lấy cô. Anh cũng từng nói em có thể làm những gì mình thích, anh và con sẽ không bao giờ là gánh nặng của em. Dạ Cố Tình ngạc nhiên. Vậy anh... Sao không nói với anh sớm hơn? Người đàn ông quay đầu cô lại, ánh mắt nhìn nhau tình cảm tràn đầy. Cái anh quan tâm là cái này à? An Tuyển Hoàng cười khẽ. Ngốc ạ, thứ anh quan tâm chỉ có em. Quan tâm đến cảm xúc của em, cho nên lựa chọn dung túng chiều chuộng. Khóe mắt Dạ Cố Tình cay cay. Cô biết An Tuyển Hoàng là người cực kỳ bảo thủ, cho dù đối với người hay vật, anh đều có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát rất mạnh mẽ. Đúng là anh không thích cô đóng cảnh nóng, nhưng anh quan tâm đến sở thích đóng phim của cô. Điều đó cũng đúng, cho nên nhà vua đã mềm lòng và cúi thấp đầu xuống vì hồng nhan. Trên thế giới này cũng chỉ có Dạ Cố Tình mới có thể khiến anh lui về trạng thái như vậy. Cô có tài đức gì chứ? Cô tự hỏi lòng mình, nhưng lại vẫn ỷ vào việc anh cưng chiều cô, thương cô, yêu cô. Hoàng, em xin lỗi. Hôn nhẹ vào trán cô, anh nói, giữa chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ xin lỗi. Nếu như thực sự muốn nói, vậy thì đổi thành anh yêu em. Được, cô hít mũi, cười tươi như hoa. Nói anh nghe nào. Hoàng, em yêu anh. Lông mày nghiêm nghị nhất thời mềm mại, đưa tay ôm chặt cô khẽ thở dài. Cả cuộc đời này, anh sẵn sàng thua trong tay em. Trải qua cuộc đời này, e rằng sẽ không có người phụ nữ thứ hai đáng để An Tuyển Hoàng đối xử hết lòng như vậy. Đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông. Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Chờ đã, vậy bây giờ có quay nữa không? Dạ cô Tinh ngoan ngoãn nhìn anh, biểu cảm như muốn nói em tuyệt đối nghe lời. Quay. Cái gì? Cô tròn mắt, không thể tin được. Anh nói lại lần nữa. Cắn vào đôi môi quyến rũ của người phụ nữ và nói. Anh nói quay, nhưng anh sẽ quay. Một lời dứt khoát. Dạ cô Tinh không biết anh đã làm gì mà cô Hèn lại đồng ý. Cũng không biết người đàn ông này giấu cô bao nhiêu chuyện. Cho đến khi cô đến trường quay, trước mặt cô là một chiếc giường lớn. Một người đàn ông quyền lực đứng bên cạnh cô, cúi đầu nói nhỏ. Em, diễn cho tốt nha. Dạ cô Tinh mới phản ứng lại, đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt cười như không phải cười của người đàn ông. Anh đã sớm lên kế hoạch rồi à? Người đàn ông giúp cô vuốt tóc. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Vậy sao anh không nói sớm hơn? Khiến cô cảm thấy vừa áy náy vừa bất lực. Cuối cùng cô còn phải xuống nước an ủi anh nữa. An Tuyển Hoàng nhịn cười. Nói sớm thì không có thịt ăn. Anh lại không ngốc. Bị người đàn ông đẩy vào phòng hóa trang, Dạ cô Tinh để cho chuyên viên trang điểm làm việc. Không bao lâu đã trang điểm xong. Được rồi. Chuyên gia trang điểm hài lòng nhìn người đẹp trong gương. Dạ cô Tinh nhìn lên. Người trong gương rõ ràng là một yêu tinh. Một đôi mắt lạnh lùng được kẻ ra bởi một đường yellow. Nét quyến rũ tà ác, lông mày rậm uyển chuyển, hai má hồng, đôi môi không cần tô điểm mà đỏ. Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy dài, nét trưởng thành và trẻ trung hòa quyện hoàn hảo trên người cô. Người phụ nữ bí ẩn cùng với sự cám dỗ bí ẩn. Đây mới là Rose, sát thủ hàng đầu, gợi cảm đa tình. Từ phòng hóa trang bước ra, cả phòng đều là ánh sáng mờ mờ, chỉ có Cohen và một kỹ thuật viên ánh sáng. Ngọn đèn tường màu vàng ấm áp chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ, bao trùm căn phòng tình yêu chật chội. Điều chỉnh đèn xong, cố định được tấm phản chiếu ánh sáng. Kỹ thuật viên ánh sáng rời đi. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen mỏng đứng cạnh máy quay. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn đến người phụ nữ hiện lên sự ngạc nhiên. Sự kết hợp đầy mâu thuẫn của sự ngây thơ và quyến rũ đủ để khiến cho mọi đàn ông mê mẩn. Ngay cả cô Hèn cũng chết lặng. Nghĩ đến cảnh giường chiếu nóng mặt tiếp theo, nhân tố bồn chồn trong máu của anh ta sục sôi, như muốn ngay lập tức thoát ra khỏi cơ thể. Anh ta linh cảm rằng cảnh phim này sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển vĩnh cửu trong lịch sử điện ảnh. Bộ phim Rosie và Leon ban đầu được tạo ra dựa trên cảm hứng từ chuyện tình cảm của An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh. Leo mặc dù rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất cũng khá, nhưng suy cho cùng, anh ta lại thiếu đi sự chân thành và tình yêu xuất phát từ trái tim. Chỉ có An Tuyển Hoàng mới là diễn viên nam thích hợp nhất trong bộ phim này. Sau khi dọn dẹp xong, chỉ có An Tuyển Hoàng, Dạ Cô Tinh và Cohen ba người bọn họ ở lại trong căn phòng lớn. Cohen nói, nhớ lời thoại chưa? Ở trước mặt An Tuyển Hoàng, anh ta thật sự không có chút tự tin nào. Sự kết hợp hoàn hảo của cặp đôi trời sinh, hai người kiêu ngạo đồng thanh nói, không cần. Nhìn nhau cười, trong ánh mắt của đối phương tràn đầy sự tin tưởng. Mười ngón tay đan chặt, tình yêu mặn nồng. Chuẩn bị. 1, 2, 3, action. Chương 57, cuộc đấu tranh kịch liệt, ai thắng ai thua. Nhìn bao quát trong căn phòng tối không quá 30 mét vuông, có một cái giường lớn, nội thất đơn giản, khăn trải giường, chăn bông trắng sạch sẽ. Vừa nhìn thấy chính là phòng tiêu chuẩn thấp nhất của khách sạn, mà còn là một khách sạn nhỏ. Ngoài cửa sổ chính là con đường lớn, tiếng còi xe cộ đi lại bụi mù mịt. Trên cậy cửa sổ phủ một lớp bụi dày đặc. Người phụ nữ ngồi trên mép giường, cẩn thận đặt máy ảnh xuống, cởi bỏ đôi giày vải để lộ những ngón chân trắng nõn nà. Một bông hồng đen trên mắt cá chân cực kỳ bắt mắt, kỳ lạ mà quyến rũ. Người đàn ông thân hình vạm vỡ từng bước một tiến lại gần, có thể thấy vóc dáng hoàn hảo. Ống kính từ phía sau tiến lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông giống như một ngọn núi dưới ánh sáng ấm áp. Làn da màu nâu, các đường nét rõ ràng, bầu không khí ham muốn trở nên mạnh mẽ. Đây là lần thứ tư cả hai gặp nhau, thậm chí không biết tên nhau, cũng không nhắc đến lý lịch. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong cuộc hành trình vội vã chỉ là để xua tan nỗi cô đơn, đáp ứng nhu cầu thể xác mà thôi. Thận trọng hơn mấy người tìm kiếm tình một đêm. Suy cho cùng là cả hai cũng đã gặp nhau vài lần,

rõ ràng là một con yêu tinh mê hoặc người. Già cô Tinh nhìn anh một cái, ngốc. Nếu không phải là anh thì em sẽ không quay nữa. Anh còn muốn em quay cùng ai? Mùi ghen tuông khắp nơi, cô phải kiên nhẫn xoa dịu tên ngốc này. Khuôn mặt của người đàn ông dần dịu đi, đưa tay xoa nhẹ lên eo người phụ nữ. Già cô Tinh hai má ửng hồng, trừng mắt cảnh cáo anh. Anh nghiêm túc chút đi, ok? Cô bất lực. Nụ cười của An Tuyển Hoàng không thay đổi, lông mày nhíu chặt. Anh rất nghiêm túc. Già cô Tinh khóe miệng giật giật. Anh đưa quần áo cho em trước. Anh thấy như vậy trông rất đẹp. Già cô Tinh cười ngược lại, mắt đảo qua một lượt. Đã đẹp vậy, em sẽ lại mặc thế này đi dạo phố. Mặc nội y, quả nhiên người đàn ông này không điên mới là lạ. Em dám? Sao em lại không dám? Anh nói đẹp cơ mà. Cô lại cãi lời. Người đàn ông vẻ mặt cau có, tự tay cầm lấy quần áo đang vắt trên xào đồ, đưa tay mặc cho cô. Một người ngắm mới đẹp. Ồ, cô cười thầm. Một cây củ cải có một cái hố, đời này cô xác định là nằm gọn trong cái hố này rồi. Tuy nhiên vẫn chưa rõ ai là củ cải, ai là cái hố. Sau khi hai người ra khỏi trường quay, trùng hợp đụng phải John Stoney đang đi tới. Đã mấy hôm nay Dạ cô Tinh không thấy cô ta xuất hiện trên phim trường. Thật là trùng hợp. Không giới thiệu qua chút à? John Stoney cười đầy ẩn ý, ngậm điếu thuốc trong miệng, hai tay đút vào túi quần. Chồng của tôi, An Tuyển Hoàng. Đây là người đàn ông của cô. Thái độ không nhút nhát, lời giới thiệu ngang ngược. Lông mày An Tuyển Hoàng khẽ nhíu lại. Từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng liếc nhìn qua John Stoney. Thực sự chỉ có Dạ cô Tinh là người duy nhất anh để ý. John Stoney, cô mỉm cười, chủ động đưa tay ra. An Tuyển Hoàng nhìn cô ta một cái rồi im lặng, không hề có bất cứ phản ứng gì, chứ đừng nói đến đưa tay ra bắt. Lạnh lùng đến mức không coi ai ra gì. John Stoney rút tay về, mỉm cười không chút ngượng ngùng. Như thế, nhớ ra điều gì đó, cô ta đột nhiên nói. Anh An trông rất giống một người quen của tôi. Chương 58. Cạnh tranh trên dưới, mục đích của anh ta. Dạ cô Tinh nhớn mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Ánh mắt lướt qua giữa anh và John Stoney, tiếp tục hóng. An Tuyển Hoàng không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. John Stoney cười giễu cợt, buông ra những lời châm chọc. Chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Người như anh An, làm sao tôi có thể quen biết chứ? Dạ cô Tinh nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. John Stoney đột nhiên quay sang Dạ cô Tinh, nói một câu khó hiểu. Cô nên cẩn thận. Sau đó bỏ đi. Người em nói là cô ta à? Ánh mắt của người đàn ông thoáng qua tia lạnh lùng. Có giống không? Dạ cô Tinh nhớn mày, đáy mắt dò hỏi. Không rõ. Là sao? Người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt hơi ngại ngùng. Anh không nhớ Đảng Ninh trông như thế nào. Trước mắt Dạ cô Tinh cũng chỉ có chút hoài nghi mối quan hệ giữa John Stoney và nhà họ Đảng. Cũng không chắc chắn lắm, nhưng hơi nghi ngờ thái độ không thân thiện của John Stoney đối với An Tuyển Hoàng. Đừng lo lắng, là Hồ Lê Tinh sẽ có lúc lộ cái đuôi thôi. Dạ cô Tinh cười liếc nhìn anh. Anh hình như không quan tâm chút nào. Anh cau mày. Tại sao anh lại phải quan tâm? Ít ra Đảng Ninh cũng đã từng là một trong những người được lựa chọn cho vị trí nữ chủ nhân của nhà họ An. Nếu cô ta có thể sống sót từ Gambino ra, nói không chừng hai người đã là một cặp uyên ương hạnh phúc. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chìm xuống, vớ vẩn. Dạ cô Tinh bĩu môi, nhìn thật là hâm. Đi so đo với một người đã chết, tất cả đều là chuyện quá khứ. Cô không cần phải lo lắng. Có câu là lo chuyện không đâu. Tốt nhất cô vẫn nên làm người thông minh. Lập tức nắm lấy tay người đàn ông, tươi cười như hoa. Được rồi, em đùa anh đấy. Hôm nay vất vả quay phim, em mời anh ăn bữa tối. Chỉ ăn bữa tối thôi à? Người đàn ông cười hỏi, thoáng qua đáy mắt đầy ẩn ý. Dạ cô Tinh nhớn mày mỉm cười, cho mắt thấu hiểu tất cả, khẽ nở nụ cười. Chứ không thì sao, anh còn muốn gì nữa? Thích trêu chọc chứ gì, cô cũng biết. Ánh mắt sâu thẳm vô biên của người đàn ông lập tức tối sầm, cúi đầu tiến lên bên tai người phụ nữ. Anh muốn... Nói thì thầm gần như không nghe thấy, nhưng nhìn thấy đôi má của người phụ nữ ửng hồng, đôi mắt đen long lanh đưa qua đưa lại. Thấy sao? Người đàn ông vui vẻ cười. Dạ cô Tinh đỏ mặt liếc nhìn anh một cái, mắng yêu, không đứng đắn. Sắc mặt người đàn ông nghiêm túc. Anh chỉ muốn tiếp tục làm nốt việc vừa nãy đang làm giang dở thôi mà. Nói và mặt không đỏ, không thở gấp, những chuyện rất hiển nhiên vậy. Ánh mắt Dạ cô Tinh sáng lên. Tiếp tục ư? An Tuyển Hoàng gật đầu, vẻ bề ngoài mới thẳng thắn làm sao. Em trên anh dưới ư? Người phụ nữ cười tinh ranh. Không đồng ý à? Ồ, vậy thôi bỏ đi. Coi như em chưa nói gì, em cũng coi như anh chưa nói gì, Hòa. Nói xong quay người bước đi. An Tuyển Hoàng mí mắt giật giật hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi. Anh đồng ý? Cái gì? Dạ Cô Tình chu môi không dám tin. Ai trên ai dưới, tùy theo khả năng bản thân. Thế thôi bỏ đi. Dạ Cô Tình vẻ mặt xấu hổ, cau nhàu nói, dù sao anh vẫn thắng. Lời nói ra gần như rất khó khăn. Nhường em một lần, hai lần. Dạ Cô Tình quay đi, không nhìn khuôn mặt đen như đáy nổi của người đàn ông. Đồng ý. Dạ Cô Tình lạnh lùng cười. Lần này còn lo không đè anh xuống được à? Người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ, nhưng từ trước đến nay luôn giữ lời hứa. Chị Cô Tinh, chị với anh rể quay xong rồi à? Trương Á thở dốc chạy về phía hai người họ, thấy rõ sự mơ hồ trong mắt cô. An Tuyển Hoàng liếc nhìn cô, có vẻ rất hài lòng với cách xưng hô anh rể này. Dạ Cô Tinh gật đầu. Đạo diễn Cô Hen nói sao? Rất hài lòng, kết thúc công việc sớm. Trương Á vẻ mặt hưng phấn. Cả trường quay đang có rất nhiều nhân viên đang nghỉ ngơi, điều đó có nghĩa là cô ấy có thể tự do sắp xếp thời gian. Vậy em nói với cô Hen một tiếng, bọn chị đi về trước. Vâng, chị, anh rể, chúc hai người hẹn hò vui vẻ. Vừa ra khỏi trường quay, Dạ Cô Tinh dừng bước, lục túi một lần nữa, lại sờ vào trong túi quần. Sao thế? Điện thoại rơi ở trong phòng hóa trang. Anh cùng em đi lấy. Người đàn ông dắt tay cô quay lại. Không cần đâu. Dạ Cô Tinh đẩy anh trở lại. Anh đi ra xe đi, lái xe đi ra trước, em quay trở lại lấy điện thoại. 15 phút sau sẽ gặp nhau ở cửa trường quay. Được. Khi Dạ Cô Tinh quay trở lại trường quay, các nhân viên đang bận rộn sắp xếp đạo cụ. Hello. Hey, Antenna, tại sao cô lại quay lại? Dạ Cô Tinh mỉm cười với mọi người, quay lại lấy chút đồ. Đi một mạch đến phòng hóa trang, điện thoại nằm yên trên bàn trang điểm, cô bỏ vào túi sách, xoay người rời đi. Đột nhiên dừng bước, Leo đang đi về phía cô đá một cước vào cửa phòng hóa trang. Có chuyện gì sao? Ánh mắt sững sờ. Người đàn ông vui vẻ cười, nhưng ánh mắt có chút điên cuồng. Có chuyện. Dạ Cô Tình nhíu mày cảnh giác. Người đàn ông nhún vai, giang hai tay. Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện làm ăn với cô. Làm ăn? Dạ Cô Tình nhớn mày, trên khuôn mặt không có một chút hứng thú. Leo không quan tâm lắm, tự nói. Tôi biết, cô muốn đối phó với gia tộc Yves. Ánh mắt Dạ Cô Tình nhíu chặt. Cô cười hỏi ngược lại, sao anh biết? Leo xua tay. Ở Trung Quốc các cô có một câu tục ngữ, người ngay thẳng không nói vòng vo. Tôi đã thẳng thắn khá nhiều rồi, bà An cũng nên đáp lại sự tin tưởng cho tôi chứ. Ngụ ý không cần phải che giấu làm gì những cuộc điều tra vô nghĩa. Anh ta rõ ràng biết rằng Dạ Cô Tinh muốn đối phó với gia tộc Yves. Nhưng chỉ nhìn thấy cô chậm rãi lắc đầu cười. Tôi muốn đối phó không phải là nhà Yves, mà là King Yves. Kể từ lần trước anh ta lên chiếm Ngao, giải cứu Nghê Xuyến thành công, Dạ Cô Tinh và King đã kết thù rồi. Trong thời gian này cô vừa bận đóng phim, vừa thu thập mọi thông tin liên quan về gia tộc này. Sau khi tìm hiểu kỹ, cô phát hiện gia tộc này thực sự vô cùng kín tiếng, vẫn duy trì cảm giác bí ẩn của một hậu duệ công tước. Ngay cả kết quả điều tra do cơ quan tình báo nhà họ An thu được cũng chỉ là những tin vớ vẩn không quan trọng. Tất cả thông tin thu thập được không đầy đủ, mà trong nội bộ gia tộc, sự phân chia quyền lực của các thành viên cốt cán đang trong trạng thái mơ hồ. Đều nói biết mình biết địch, trăm trận trăm thắng. Khó khăn trước mắt của Dạ Cô Tinh chính là không biết gì về kẻ thù. Có lẽ tôi có thể giúp cô, Leo nghiêm túc nói, không giống như những lời nói vô căn cứ mà không đáng tin cậy. Giúp? Dạ Cô Tinh đột nhiên có hứng thú. Giúp tôi thế nào? Tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết về từng thành viên trong gia tộc Yves. Nhìn người đàn ông một lượt từ trên xuống dưới, Dạ Cô Tinh bỏ đi dáng vẻ đùa cợt, đôi mắt nhíu chặt. Dựa vào đâu để tôi tin anh? Ý là thông tin của anh ta vẫn chưa rõ là thật hay giả. Dựa vào đâu mà tôi phải tin vào lời nói này? Bởi vì tôi chính là một trong những thành viên của gia tộc này. Leo đến từ Pháp, khi tự giới thiệu bản thân còn cố ý không nhắc đến họ của mình. Dạ Cô Tinh cũng không điều tra kỹ, nghe xong cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh có thù với gia tộc Yves à? Nụ cười xen lẫn chua xót lan tỏa trên khuôn mặt người đàn ông. Không thù, nhưng có oán. Dạ Cô Tinh cười chế nhạo. Nhưng bây giờ những gì anh đang làm chẳng khác nào đẩy cả gia tộc Yves vào ngõ cụt. Anh vẫn dám nói là không có thù hằn nữa. Không, chỉ cần có King ở đó, gia tộc Yves sẽ không sụp đổ, càng sẽ không đi đến con đường cùng. Người đàn ông mỉm cười chắc chắn. Lại là King? Người đàn ông này chẳng lẽ có ba đầu sáu tay? Sự tự tin trong mắt của Leo khiến cô tò mò về người đàn ông mà cô chưa từng gặp bao giờ. Những nhân tố khiêu chiến trong xương tủy trào dâng. tưởng chừng như muốn xuyên thủng cơ thể đang lan thành tai họa. Anh muốn gì? Gia Cố Tình nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt rực lửa, không bỏ qua bất kỳ dao động cảm xúc nào của đối phương. Tôi muốn mượn quyền lực của nhà họ An, giúp tôi thoát khỏi trói buộc của gia tộc Ivis. Mượn quyền như thế nào? Rất đơn giản. Một tháng trước, có một lô súng mới được chiến phủ nghiên cứu trong các thế lực vành đai Thái Bình Dương. Nhà họ An là người bán lớn nhất. Trùng hợp là gia tộc Ivis cũng có hứng thú với lô súng mới này. Nhưng bởi vì chiến phủ không muốn hợp tác nên đã từ chối đàm phán. Tôi hy vọng anh An có thể bán lại một nửa lô hàng này cho tôi. Tôi sẽ chuyển cho Ivis. Dạ Cố Tình lộ ra ánh mắt bất ngờ. Anh không muốn loại bỏ Ivis, chỉ là muốn tìm cách cảm giác tồn tại trong gia tộc này. Tôi nói đúng không? Leo khẽ thở dài, ánh mắt lấp lánh. Tôi chỉ là muốn làm những gì mình thích. Anh ta yêu điện ảnh, thích diễn xuất. Người của gia tộc Ivis không nên là diễn viên. Bán khóc bán cười trên sân khấu và trên màn ảnh. Cho nên những năm nay dù anh ta có chăm chỉ như thế nào, anh ta vẫn luôn mặc cảm. Trong giới điện ảnh châu Âu, anh ta chỉ là một thành viên nhỏ bé trong suốt và ngây thơ. Anh ta đã hứa với King, trong thời gian một năm, nếu như anh ta vẫn chưa tìm được thứ mình muốn, thì sẽ ngoan ngoãn quay về, yên phận làm cậu hai của gia tộc Ivis. Tạm biệt mọi thứ liên quan tới điện ảnh. Trong con mắt của giới quý tộc thực thụ, những minh tinh tuy đẹp đẽ nhưng suy cho cùng vẫn không bằng thể diện. Mà gia tộc Ivis, những quý tộc trong đám quý tộc, làm sao có thể dung túng cho những tai tiếng như cậu chủ trở thành diễn viên. Tuy nhiên, nếu dựa vào quyền lực của An Tuyển Hoàng, anh ta tin rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Hơn nữa, việc quay bộ phim Rose và Leon đã cho anh ta một linh cảm mãnh liệt. Chỉ cần anh ta leo lên được ngọn núi mang tên Oscar, sẽ có một vùng đất phẳng lặng ở phía trước. Gia Cố Tình có chút suy nghĩ. Cô không hứng thú với lý do vì sao Leo làm việc này. Cô chỉ tập trung vào suy nghĩ liệu giao dịch này có thu được lợi ích nào cho cô hay không. Bản chất của thương nhân chẳng phải là vì lợi nhuận sao? Leo nhìn cô như một tù nhân đang chờ bị thẩm phán tuyên án. Tôi tạm thời chưa thể cho anh câu trả lời cho vấn đề này. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ít nhất cô không từ chối ngay lập tức là được rồi. Dạ Cô Tình liếc nhìn anh ta. Anh cũng biết điều đấy. Khi Dạ Cô Tình đi tới cửa trường quay, người đàn ông đang dựa vào xe, khói thuốc cuốn quanh đầu ngón tay đang từ từ bốc lên. Để anh phải đợi rồi. Cô choàng lấy cánh tay của người đàn ông, nở nụ cười rạng rỡ. An Tuyển Hoàng nhanh chóng dập tàn thuốc, vươn tay ôm lấy eo thon của người phụ nữ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhạy cảm như anh đã sớm hoài nghi có chuyện gì đó khi thời gian hẹn gặp mặt 15 phút đã trôi qua. Có người muốn tìm em bàn chuyện làm ăn nên mất chút thời gian. Làm ăn? Dạ Cô Tình gật đầu, cười rạng rỡ, hạ giọng bí ẩn. Làm ăn lớn. Nói ra nghe xem. Thế nào? Vụ buôn bán này anh muốn làm không? Dạ Cô Tình mở to mắt hỏi. Vừa rồi cô muốn đồng ý, nhưng bên kia muốn lợi dụng quyền lực nhà họ An để mua vũ khí của nhà họ An đã nuốt, cô mới không tự mình quyết định. Em định đối phó với King ư? Giọng nói thâm trầm của người đàn ông đột nhiên vang lên. Dạ Cô Tình bỗng nhiên giật mình, có hơi hối hận, nhưng đã nói ra thì khó rút lại. Xem ra đắc ý quên mình, câu này nói không hề sai. Chương 59. Chia tay vui vẻ, thần đồng diễn xuất. Hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, em muốn đối phó với anh ta. Sao vậy, không được à? An Tuyển Hoàng nhíu chặt lông mày, một lúc sau mới nói. Em đó, đừng có quá hiếu thắng. Cô cong môi cười, ánh mắt long lanh, vẻ bề ngoài xinh đẹp. Người phụ nữ của An Tuyển Hoàng, cho dù háo thắng đến đâu cũng đều không bị gọi là háo thắng. Anh thầm cười, thế gọi là gì? Tùy hứng. Anh cho cô đủ quyền hành để thoải mái, bốc đồng, tùy hứng. Người đàn ông này sủng cô tới tận trời, cho nên cô mới có sự phách lối và cuồng vọng, vô pháp vô thiên này. Em đó. Người đàn ông cười khổ, gương mặt lạnh lùng thoáng chốc mềm mại, trong mắt đều là sự cương chiều và bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, khi Dạ Cô Tình xuất hiện tại trường quay, Leo đã sớm chờ cô ở phòng thay đồ. Hôm qua vào lúc xúc động nhất đã nói ra chuyện kia, bây giờ tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ thấu đáo, anh ta lại có hơi hối hận, nhưng trong đó lại có phần nhiều là nhẹ nhõm. Dạ Cô Tình sẽ phản ứng ra sao? An Tuyển Hoàng sẽ có thái độ gì? Mà cô có thể ảnh hưởng bao nhiêu tới quyết định của An Tuyển Hoàng? Một loạt những nhân tố không thể khống chế được khiến anh ta bất an. Cả đêm trằn trọc, chờ mãi cũng chờ được tới sáng ngày hôm nay. Anh ta thu dọn xong đã lập tức chạy tới trường quay. Leo biết rõ thế lực có thể sánh ngang với gia tộc Ivis, ngoại trừ nhà họ An thì không còn ai khác. Bây giờ chỉ có nắm chắc được cọng rơm cứu mạng này